Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4375, chương 4378, Thất tinh tụ. Chí tôn số lượng: Trước mắt thần giới có 5 vị chí tôn. Chẳng lẽ thần giới trong lịch sử, chí tôn số lượng cho tới bây giờ đều không có đạt tới qua số này sao? Bạch Vũ Triết hiếu kỳ nói. Cảm giác không quá hẳn là a, 5 cái chí tôn mặc dù không ít, có thể lịch sử thần giới kéo dài, không nên không có đạt tới qua a. Nhân loại 5 vị chí tôn, thần thú 2 vị chí tôn, hết thảy 7 vị, lịch sử thần giới bên trên, nói không chính xác thật đúng là không có đạt tới qua. 7 vị chí tôn, nghe tựa hồ không nhiều, nhưng ngươi phải biết lịch sử thần giới bên trên, một ít thời kỳ kia là một vị chí tôn đều không có. Nhiều khi khả năng chỉ có 1-2 cái. Thiên cơ tôn giả giải thích nói, tăng thêm thần thú, có 7 vị chí tôn, xác thực đã rất nhiều. Thần thú ra chí tôn xác suất thấp hơn, nhưng là bình thường đến nói, thú loại chí tôn sẽ càng dài mệnh một số. Bình thường đến nói thú loại chí tôn thể phách sẽ càng thêm cường đại, mà lại cũng không quá sẽ đi mạo hiểm, cho nên bọn họ bình thường sống càng lâu. Thần thú có 2 đại chí tôn, trừ Long Vương bên ngoài, còn có ai? Bạch Vũ Triết lại là bị chấn kinh một chút, hắn vẫn cho là thần thú bên trong cũng chỉ có Long Vương Cốc Long Vương là chí tôn, liền lại không có cái khác. Muốn nói thiên thần cảnh tứ phẩm thần thú, khả năng nhân loại đồng cấp cường giả còn nhiều hơn rất nhiều. Nhưng là chí tôn cũng quá hiếm thấy, trước mắt đã biết hẳn là cũng chỉ có Long Vương mới đúng. Nói lên Long Vương, Long Vương Cốc ngũ trưởng lão Long Hóa Khâm trước mắt đều còn tại Tử Tiêu Cung đâu. Cho nó an bài chỗ ở, nó cũng rất ít xuất hiện, có phải là tại phương Nam? Con kia Phượng Hoàng là thật sự, Thiên Lam Đại Đế đối chuyện này cũng không biết, nhưng là có suy đoán, hắn cũng là nghe nói qua, Phượng Hoàng, so Long tộc càng thêm hiếm thấy, ở tại thần giới cũng giống vậy, cơ hồ liền không ai thấy qua, tương truyền đều đã tuyệt chủng, cũng liền số ít người nghe nói qua, ở tại thần giới phương Nam còn có một con Phượng Hoàng. Chỉ bất quá cũng không có mấy người tin tưởng, thần giới quá lớn, nói là phương Nam, có thể căn bản không có cách nào tìm, cũng không có mấy người vui lòng đi tìm, thật muốn tìm được, nói không chính xác chính là mình tử kỳ. Trước kia lão phu cũng không xác định đến cùng có hay không tại. Nhưng lần này thất tinh tề tụ, thiên đạo mở rộng. Trong đó một ngôi sao chính là dẫn dắt phương Nam. Thiên cơ tôn giả xác nhận nói. Kia đến thời điểm, thất đại chí tôn cộng đồng tiến về phương Tây. Cũng không biết thiên đạo chi trận sẽ là bộ dáng gì. Bạch Vũ Triết trong lòng có điểm chờ mong. Thiên cơ lão ca, có thể biết chính xác mở ra thời gian cùng địa điểm sao? Thiên Lam Đại Đế hỏi. Phương diện này, toàn bộ thần giới ai cũng so không được thiên cơ tôn giả. 3 năm chi phối, địa điểm tại hướng chính Tây. Chúng ta toàn lực đi đường. Đại khái chừng nửa năm có thể tới. Thiên cơ tôn giả nói, chớ nhìn bọn họ nửa năm có thể tới đã cảm thấy rất gần. Đó là bởi vì tốc độ của bọn hắn quá nhanh. Kia là chí tôn tốc độ, cùng thiên thần cảnh thời điểm hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hừng đông sau đó, không trung phồn tinh biến mất, loại kia cảm ứng lực lượng cũng theo đó tiêu tán. Vũ Triết, người tự thân phương diện tu luyện, có quyết định sao? Lần này nếu như thất đại chí tôn cùng một chỗ tiến về thiên đạo chi tràng, ở bên trong tất có đại chiến. Long Vương cùng Hỏa Phượng chúng ta không nên đi trêu chọc sẽ không có chuyện gì. Nhưng Thiên Tà Ma Tôn cùng Từ Nghiễm hai người kia, chúng ta tốt nhất đem hắn đánh giết ở bên trong. Ở trong đó đối với chúng ta mà nói, mới là chiến trường tốt nhất. Thiên Lam Đại Đế nói, xác thực như thế, ở bên ngoài dẫn phát đại chiến, có rất lớn có thể sẽ lan đến gần rất nhiều tông môn. Dù là thiên tà ma tôn người còn lại không tham dự, cũng sẽ dẫn phát rất lớn thương vong. Thiên cơ tôn giả nhẹ gật đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN